Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1416, chương 1418, ba con mèo thuế biến. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đợi đến nhóm này huyết dịch đều bị tinh luyện thành thương miêu tinh huyết thời điểm. Thời gian cũng liền xài không đến một giờ. 9 cái thương miêu, mỗi một cái đại khái đều cống hiến 3 hộp tinh huyết. Hết thảy 27 hộp. Nếu như tăng thêm hàng tích chữ lời nói, có chừng 33 hộp nhiều. Mà thương miêu thuộc về thượng vị thần thú. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, Bạch Thiên, Hắc Dạ muốn tiến hóa, chỉ cần 15 hộp thương miêu tinh huyết. Kể từ đó, không chỉ có thể để Bạch Thiên, Hắc Dạ tiến hóa, còn có thể cung ứng Ninh Bích Chân Cửu Thiên Tốn Phong miêu tiến hóa thành Tốn Phong thương miêu. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh vẫy vẫy tay, đem ba con mèo triệu đi qua. Nguyên bản ba con mèo ngay tại cách đó không xa trơ mắt nhìn. Tại Lý Trường Sinh cho gọi về sau, vội vàng không kịp chờ đợi bay tới. Trông mà thèm nhìn lấy bầy thành mấy hàng thương miêu tinh huyết. Ba con mèo rất rõ ràng, uống bọn họ chính mình đem sẽ biến mạnh hơn. Quan trọng bị xử lý qua thương miêu tinh mùi máu còn tốt. Mùi máu tanh không nặng, không khỏi có chút sàm ngôn ướt át. Đối với Cửu Thiên Tốn Phong miêu mà nói, Bạch Thiên, Hắc Dạ thì có chút khó khăn. Bởi vì bọn họ chỉ có thể phái ra một cái đại biểu. Dưới loại tình huống này, Bạch Thiên, Hắc Dạ chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Lần này đổi Hắc Dạ đi. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem cơ hội lần này giao cho Hắc Dạ, làm đến Hắc Dạ hân hoan nhảy cẫng, cái đầu nhỏ không ngừng ủi lấy Lý Trường Sinh ống quần. Bạch Thiên cũng không có bao nhiêu uể oải, bởi vì nó biết lần tiếp theo liền sẽ đến phiên chính mình. Rất nhanh, Hắc Dạ cùng Cửu Thiên Tốn Phong miêu mỗi người hấp thu 15 hộp thương miêu tinh huyết. Hấp thu tướng đối bọn nó thể tích lớn nhiều thương miêu tinh huyết. Cái bụng lại là hoàn toàn không có phản ứng. Tuy nhiên bọn họ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dạ dày đã sớm tiến hóa đến trình độ nào đó. Những thứ này thương miêu tinh huyết vừa tiến vào dạ dày, cơ hồ liền sẽ bị trong nháy mắt tiêu hóa, tiếp theo tràn vào toàn thân. Không ngừng nhắc đến cao thương miêu huyết mạch ấn ký số lượng. Hai con mèo meo ào ào nằm dạp trên mặt đất tiêu hóa. Huyết mạch trong cơ thể ấn ký nồng độ bắt đầu cấp tốc kéo lên. Tại bọn họ tiêu hóa thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu đem mới lấy được cầu đạo ngọc giác toái phiến tiến hành dung hợp. Tuy nhiên mảnh vụn này rất nhỏ, không có khả năng để cầu đạo ngọc giác càng tiến một bước. Nhưng chung quy có thể hoàn thiện nhiều loại, thậm chí mấy chục loại đại đạo. Rất nhanh, cầu đạo ngọc giác trước một bước dung hợp toái phiến. Lý Trường Sinh bắt đầu đắm chìm cầu đạo ngọc giác bên trong. Theo cảm giác nhìn lại, hắn đối 3000 đại đạo lĩnh ngộ tốc độ lại có chút tăng lên. Chỉ bất quá biên độ không lớn. Tại cầu đạo ngọc giác nội bộ không gian bên trong, lần này tổng cộng có hơn 20 loại đại đạo đạt được hoàn thiện. Trong đó, bài danh 10 vị trí đầu đại đạo không có biến hóa. Vẫn như cũ là đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật cùng đại bản nguyên thuật. Cái này hơn 20 chống hết thiện đại đạo bên trong. Bài danh cao nhất là đại bát quái thuật, xếp tại đệ 35 vị. Theo tên liền có thể nhìn ra, đại bát quái thuật cùng bát quái tương quan, là một môn phụ trợ hình đại thần thông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nắm giữ tiên thiên thần tính toán đại bát quái thuật có thể nói là đại thôi diễn thuật tiến giai. Phiên bản, ngoại trừ tiên thiên thần tính toán bên ngoài, đại bát quái thuật còn cùng trận cấm tương quan, có thể làm sâu sắc Lý Trường Sinh giao đấu cấm lĩnh ngộ chiều sâu. Đồng thời cùng Hà Đồ Lạc Thư cực kỳ xứng đôi. Mặt khác, đại bát quái thuật còn có thể dự chắc lành giữ Lý Trường Sinh đại thôi diễn thuật lĩnh ngộ được tiểu thành giai đoạn. Lĩnh ngộ đại bát quái thuật độ khó khăn thấp xuống rất nhiều. Một chút tìm chút thời giờ liền có thể nhập môn thậm chí tiểu thành. Mặc dù lớn bát quái thuật không tại 10 vị trí đầu đại đạo hàng ngũ, nhưng nó tính so sánh giá cả cực cao. Lý Trường Sinh còn thì nguyện ý tìm chút thời giờ lĩnh ngộ. Đến mức cái khác hoàn thiện đại đạo, đều xếp tại trăm tên có hơn. Lý Trường Sinh tùy ý xem một chút bọn chúng hiệu quả, thì không còn quan tâm. Mèo tương đương đúng lúc này. Hai tiếng to rõ tiếng mèo kêu vang lên. Lại là Hắc Dạ cùng Cửu Thiên Tốn Phong Miêu tại đồng thời hoàn thành tiến hóa. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, Bạch Thiên trên thân cũng bắt đầu hiện lên tiến hóa bạch quang. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét tiến hóa sau hai con mèo mèo tư liệu. Trong đó, Cửu Thiên Tốn Phong Miêu tiến hóa thành Tốn Phong Thương Miêu. Chủng tộc vì thượng vị thần thú, phẩm chất tăng lên nửa bước truyền thuyết, càng đem ngụy yêu đế cấp ngụy chữ thành công bỏ đi, thành là chân chính yêu đế cấp yêu sủng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh chú ý chủ yếu vẫn là đặt ở tiến hóa làm Hắc Ám Thương Miêu Hắc Dạ trên thân. Yêu tinh tên, Hắc Ám Thương Miêu, trưởng thành kỳ, hấp thu đại chu thiên Hắc Ám Ngọc Giác, đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Cũng trên diện rộng đề cao đối quang minh hệ yêu sủng thương tổn. Ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Quang ám song tử cộng sinh thể, cùng thần hy quang minh miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể oải. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc. Có thể cùng thần hy quang minh miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Yêu đế bốn giai yêu tinh chủng tộc. Đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu đế cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu hoàng cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương miêu. Hoàn mỹ, đọa lạc xí thiên sứ, đại thành, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm hắc ám thương miêu. Tiểu hình mèo loại thần thú, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn yêu thích yên tĩnh, ưa thích lấy chủ nhân tốt, tốc độ phi hành vượt quá tưởng tượng nhanh, phản ứng nhạy cảm, da lông kháng tính khá mạnh, lực lượng đồng dạng. Nắm giữ dự chắc cắt hung họa phúc năng lực. Lần này tiến hóa bên trong, Hắc Dạ thành công bước vào đỉnh cấp thần thú hàng ngũ. Tương đương với trung vị thần thú cộng thượng vị thần thú ba vòng dung hợp mà thành. Tăng trưởng biên độ tự nhiên muốn so ngả hy trung vị thần thú cộng trung vị thần thú càng lớn. Trở thành đỉnh cấp thần thú ngược lại cũng coi là nước chảy thành sông. Đương nhiên, thì cùng ngũ trảo kim long một dạng. Thuộc về đỉnh cấp thần thú bên trong hạng chót nhân vật. Đợi đến đọa lạc xí thiên sứ độ đậm của huyết thống đạt tới hoàn mỹ. Tin tưởng Hắc Dạ có thể nhảy lên trở thành đỉnh cấp thần thú bên trong cường đại tồn tại. Trừ cái đó ra, Hắc Dạ truyền thuyết phẩm chất còn tăng lên một đoạn nhỏ. Nhưng thì cùng cái khác yêu sủng một dạng. Khoảng cách cái kế tiếp phẩm chất vẫn như cũ xa xa khó vời. Tại cùng Hắc Dạ câu thông bên trong. Lý Trường Sinh biết được phương diện khác biến hóa. Tại đặc tính phía trên, Hắc Dạ lại thêm một cái tên là hướng lợi tránh hại đặc tính. Hướng lợi tránh hại, trên diện rộng cường hóa giác quan thứ 6. Báo trước lành giữ, xu hướng có lợi một mặt, tránh đi có hại một mặt. Cũng khó trách thương miêu như thế thông minh. Nếu như không phải Lý Trường Sinh phong ấn một luồng quỳ thủy thương miêu ý thức, cũng nắm giữ hà đồ lạc thư cùng đại thôi diễn thuật. Sợ là liền thấy chúng nó một mặt cũng khó khăn. Cái này cũng khó trách trong lịch sử cơ hồ không có cường giả có thể bắt đến thương miêu. Chỉ sợ vừa mới động niệm đầu. Thương miêu thì sớm biết. Nhanh chóng như quỷ mị. Bỗng nhiên khó gặp. Nói cũng là thương miêu. Đến mức huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Hắc Dạ hoàn toàn lĩnh ngộ hắc ám thương miêu còn thừa kỹ năng. Đều là tính giá rất là cao kỹ năng. Thì không đồng nhất một lần hành động trường hợp. Một bên khác, Bạch Thiên cũng thuận lợi thành quang minh thương miêu. Tư liệu cơ hồ cùng Hắc Dạ giống như đúc. Đồng dạng trở thành đỉnh cấp thần thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.